Chương 1745, uống rượu với nhau. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cả xạ thuyền viên nhìn thấy ngưu tộc thú nhân thờ ơ bộ dạng, từ lúc mới bắt đầu hoang mang biến đến sức sống. Ngươi đến cùng đang làm gì không nghe thấy lời của chúng ta sao tranh thủ thời gian đi vào. Thuyền viên lớn tiếng quát lớn. Muốn bảo mệnh cũng nhanh chút đi vào, đừng tại đây lề mà lề mề, nhóm chúng ta nhưng không có thời gian bận tâm ngươi. Mặt khác một tên thuyền viên hô lớn. John New sờ túi đầu xuống, đi đến thuyền viên trước mặt, có chút hành lễ, nói, ta trước đó đi qua Hán Vương Triều, cho nên ta có kinh nghiệm xử lý loại này tình huống, các ngươi trước không nên quá sốt ruột. Thật sao ngươi thật đi qua Hán Vương Triều bắt đầu hô to thuyền viên nghi ngờ nói. Không sai, thuyền của các ngươi giải đại nhân đâu để cho ta nói với hắn. John New sờ hỏi. Thuyền trưởng của chúng ta tại mặt khác trên một con thuyền, nếu như tiên sinh muốn đi tìm hắn, đã sắp qua đi mặt khác một chiếc thuyền. Thuyền viên nói. John New sờ đảo mắt chu vi thuyền, phát hiện đại đa số người cũng 10 điểm bối rối, cùng bọn hắn trước đó nói tới có năng lực ứng đối hết thảy vấn đề thuyết pháp không nhất trí, hắn không khỏi có chút bất mãn. Hắn quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu dặn dò phía dưới Amanda, để nàng không nên ra, về sau liền tại thuyền viên dẫn đầu xuống dưới đến thuyền trưởng chỗ chiếc thuyền kia. Đạp đạp đạp, thời khắc này cả xa ngay tại bong thuyền thượng hạ đạt lấy mệnh lệnh, nhanh, đem cánh buồm thu sạch bắt đầu. John New sờ đi đến bong thuyền phụ cận, hô lớn, đem mo neo thủy hệ nở cũng muốn ném xuống, không phải vậy thuyền sẽ bị đổ nhào. Cả xạ theo tiếng chuyển qua đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngưu tộc thú nhân, nghi ngờ nói, ngươi là vị nào đúng à, cái này sóng to gió lớn, ngươi không đi vào buồng nhỏ trên tàu trốn tránh, chạy đến làm gì, là không muốn sống nữa cắt cắt cu nở dê đi theo phụ hòa nói. John New sờ đi tới hành lễ, nói nghiêm túc, ta đi qua Hán Vương Triều một lần, cái này vừa đi vừa về hơn 4 tháng lộ trình cũng đã gặp qua tương tự tình huống. Cho nên ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp một tay. Thì ra là thế, thật sự là cảm ơn ngươi, bất quá đoán chừng không cần ngươi giúp bận điệu, mò neo thủy hệ nở buông xuống đi có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta. Cả xạ lễ phép nói. Đúng vậy à, nhóm chúng ta thuyền trưởng đại nhân cu nở dê thường thấy những này sóng gió, nhóm chúng ta cũng ứng phó đến đây, cho nên tạm thời không cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi vẫn là hồi trở lại buồng nhỏ trên tàu đi. Cắt cắt vội vàng nói. John New sờ lắc đầu liên tục, lễ phép nói, vô ý mạo phạm, nhưng là thuyền trưởng đại nhân nếu như vậy làm, thật sẽ để cho nhóm chúng ta cũng lâm vào nguy hiểm. Ngài cũng không muốn như vậy đi cả xạ cũng không phải loại kia độc đoán người. Cao mày hỏi, nói như thế nào ngươi có cái gì cách nhìn sao nói nghe một chút. Nếu như không bỏ xuống mò neo thủy hệ nờ, thuyền sẽ bị sóng biển cho cuốn đi, hôm nay sóng to gió lớn cũng không so trước đó các ngươi gặp phải, tin tưởng ta, sẽ không sai. John New sờ nói nghiêm túc. Thuyền trưởng đại nhân, nhóm chúng ta có một chiếc thuyền đã lật ra, tình huống 10 điểm nguy cấp. Một vị thuyền viên theo mặt khác một chiếc thuyền chạy đến báo cáo. Cả xạ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, cái gì lật thuyền rồi trước kia cũng sẽ không. Vì cái gì lần này lật thuyền rồi đúng vậy, thuyền trưởng đại nhân, bất quá may mà chính là ngã lật chiếc thuyền kia không có gánh chịu người nào, cho nên tổn hại phu không có rất thảm trọng, nhưng là nhóm chúng ta tiếp xuống thuyền nhìn xem cu nở dê rất nguy hiểm bộ dạng. Thuyền viên tiếp tục báo cáo. Thuyền trưởng đại nhân, nghe ta một lần đi, mau để cho người đem mo neo thủy hệ nở bùng ra, không phải vậy nhóm chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. John New sờ vội vàng nói. Cả xạ nhíu mày, đảo mắt chu vi suy tư một hồi lâu, hô lớn, nhường bọn hắn đem mo neo thủy hệ nở cũng bung ra, thuận tiện kiểm tra một cái thuyền kiên cố trình độ. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Thuyền viên đoàn lập tức đáp. John New sờ nghiêm túc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tiếp tục nói, thuyền trưởng đại nhân, hiện tại quan trọng chính là đi trấn an những người trên thuyền. Không phải vậy bọn hắn lo lắng cảm xúc cũng sẽ cho lần này đại phong bạo tăng thêm không ít phiền não. Du NG, vị tiên sinh này nói rất đúng, cắt cắt mau để cho người đi làm theo, đi trước đem tâm tình của bọn hắn trấn an xuống tới. Cả xạ phân phó nói. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Cắt cắt lập tức gật đầu. Quá tốt rồi. John New sờ thở dài, bọn hắn xem như nghe lời, không phải vậy sự tình sẽ chỉ càng hỏng bét. Mặc dù loại này tình huống hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, bất quá theo lý thuyết loại này tình huống QNZ cùng trước đó không có gì khác biệt, đoán chừng cũng là có thế bình yên vượt qua, đương nhiên, đến bọn hắn làm theo mới là. Cả xạ chép miệng, đi đến Ngưu tộc trước mặt thú nhân, hỏi, không biết rõ vị tiên sinh này danh tự là John New Sir Cat, tỏ dầu là thú nhân đế quốc người. John New Sir lễ phép hành lễ. Cả xã lông mày trao lên, cu nở dê đi theo lễ phép hành lễ, nói, ta gọi cả xã, là chi này đội tàu thuyền trưởng, không biết rõ ngươi là như thế nào biết rõ ứng đối như thế na ho lấy đại phong bạo, vừa vặn giống nghe ngươi nói ngươi đi qua Hán Vương Triều đúng vậy, năm ngoái thời điểm đi theo vương tộc đi qua một lần Hán Vương Triều, trên đường gặp được loại này tình huống vô số kể, nhìn xem bọn hắn ứng đối phương thức nhiều bao nhiêu ít học được nhiều. John New Sir giải thích nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng trước ngươi cũng là thuyền trưởng đâu, nguyên lai là đi theo vương tử điện hạ đi Hán Vương Triều. Cả xạ như có điều suy nghĩ nói, ta chỉ là một tên thủy thủ mà thôi, cũng tính không được cái gì thuyền trưởng. John New Sir giải thích nói, hắn cũng không muốn hiện tại liền bại lộ thân phận của mình, dù sao bị quá nhiều người biết mình là từ đi vương tộc kỵ sĩ thân phận. Sau đó muốn đi hướng mặt khác một mảnh đại lục sinh hoạt cũng không phải một cái chuyện gì tốt. Cả xã nhìn từ trên xuống dưới Ngưu tộc thú nhân, hỏi, đúng rồi, ngươi đi qua Hán Vương Triều, có thể biết rõ Hán Vương Triều tình huống như thế nào đương nhiên biết rõ. Hán Vương Triều thật sự là quá không tệ, đây chính là ta lần nữa tiến về nguyên nhân. John New Sở nói đến bên kia trên mặt liền có tiếu dung. Thì ra là thế. Xem ra qua bên kia thật không quyết định sai, dù là lần này mạo hiểm cũng là đáng. Cả xạ hài lòng gật đầu. Đúng vậy à, coi như mạo hiểm một chút cũng là đáng, chờ đến thuyền trưởng đại nhân đi liền sẽ càng thêm như thế cảm thấy. John New sờ mỉm cười nói. Cả xạ mỉm cười, nói, có người đi qua người nói như vậy, vậy ta liền càng thêm an lòng. John New sờ có chút hành lễ, nói, ta liền đi về trước buồng nhỏ trên tàu, ta thê tử còn đang chờ ta đây. Tốt, các loại lần này sóng to gió lớn qua, nhóm chúng ta liền cùng uống quán ba. Cả xã mời no y vui lòng đã đến. John New Sir cởi mở đáp. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.